Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3989, ca nữ, 27. Góc truyện audio.com. Như vậy nàng muốn thế nào mới có thể quang minh chính đại không cho Đường Xuân Tường tiền đâu? Lúc này, nàng trong lúc vô tình nhận được tin tức bản thành người đọc sách giống như muốn tổ chức một cái văn học tiệc trà xã giao an thúc. Văn học tiệc trà xã giao là lúc nào? An Hoa trầm mặc một chút, tiểu thư muốn đi tham gia văn học tiệc trà xã giao. Hắn coi là Đường Quả có phải hay không rốt cục muốn đi phơi bày một ít tài hoa của mình. Đường Quả viết văn sự tình, không có giấu giếm An Hoa. Bây giờ đi gửi bản thảo loại chuyện này, đều là An Hoa hỗ trợ xử lý. Ân, dự định đi xem một chút một mực tại Tiên Nhạc Tư, cũng muốn đi gặp mặt khác việc đời. Đường Quả cười nói, bất quá ta không có tính toán triển lộ cái gì, chính là đi xem một chút văn học tiệc trà xã giao là dạng gì. An Hoa nghe xong, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư hẳn là rất ưa thích những địa phương kia, mới muốn đi xem đi. Chỉ là tiểu thư không thích làm náo động, vẻn vẹn muốn đi mở mang. Hắn cảm thấy cũng được, chờ tiểu thư về sau không còn Tiên Nhạc Tư, vậy liền có thể chân chính biểu hiện ra tài hoa của mình, càng thêm tốt. Ta đi hỏi thăm một chút, không bao lâu An Hoa nói cho Đường Quả văn học tiệc trà xã giao thời gian, thuận tiện trả lại cho Đường Quả làm một tấm phiếu. Dù sao tổ chức văn học tiệc trà xã giao còn là gần sân bãi, để tránh loạn thất bát tao người trà trộn vào đi. Văn học tiệc trà xã giao sân bãi cũng không bằng Tiên Nhạc Tư bên kia vàng son lộng lẫy, ngược lại khắp nơi thanh lịch. Đường Quả hôm nay mặc so sánh mộc mạc, bất quá nàng đầy người đều là lấp lóe địa phương, vừa mới đến, vô số người ánh mắt liền rơi vào trên người nàng. Dáng dấp của nàng rất nhiều người đều nhận biết, dù sao hình của nàng còn đăng báo qua, cơ hồ không ai không quen biết. Nhất là mỗi một lần có nàng diễn xuất, vé vào cửa bên trên đều sẽ in hình của nàng, rất nhiều người còn chuyên môn đem dùng qua vé vào cửa chân tàng. Nếu nói tại cái khác ca hát, Đường Quả xuất hiện lời nói, có thể sẽ rất được hoan nghênh, rất nhiều người ước gì nàng tới. Nhưng đây chính là văn học tiệc trà xã giao, sự xuất hiện của nàng, cho người ta một loại rất vi diệu cảm giác. Nơi này đại bộ phận đều là học sinh, tuổi tác phần lớn là 15 tuổi đến 20 tuổi, mặt khác niên kỷ nhân số hơi chút muốn thiếu. Cái này tuổi trẻ học sinh, phần lớn là không thích Đường Quả loại này vì tiền bạc liền đi ca hát nữ nhân. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là bán rẻ tiếng cười. Coi như không bán thân, cũng là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Đường ra mấy cái kia đệ đệ muội muội đều ở nơi này, bọn họ lúc đầu trong góc cười cười nói, kết quả hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đường Quả mang người cất bước đi từ từ đi vào, cái kia đầy người quang mang dáng vẻ, bọn họ không những không mừng rỡ, ngược lại sắc mặt đại biến, hận không thể lập tức đứng lên, quát lớn Đường Quả đi ra ngoài. Đây chính là văn học tiệc trà xã giao, nàng tới làm cái gì? Đường Quả đem mọi người biểu lộ thu hết tầm mắt, đối với bọn họ gật đầu cười cười, tìm một cái không ai chỗ ngồi xuống. Ý kia giống như đang nói, các ngươi tự tiện, nàng chính là muốn tới đây nhìn xem. Nếu như ta không có nhìn lầm, vị này hẳn là Tiên Nhạc Tư Đường tiểu thư a. Lúc này, một người mặc đơn giản người trẻ tuổi đi đến Đường Quả trước mặt. Góc truyện audio.com. Đường tiểu thư, nơi này là văn học tiệc trà xã giao. Ta biết, Đường tiểu thư, chúng ta không có mời ngươi ca hát. Người trẻ tuổi nói tiếp, không có chút nào cho Đường Quả mặt mũi, hắn thấy, Đường Quả ở nơi này, chính là vũ nhục bọn họ tiệc trà xã giao. Nếu như Đường tiểu thư không có những chuyện khác còn là rời đi nơi này đi, chúng ta nơi này không cần ngươi ca hát, đa tạ hảo ý của ngươi. Tới đây bằng hữu đều là thảo luận thi từ văn chương đến. Cách chương.